cả đời này không rời xa anh. Chương 378, lại muốn quấn lấy hắn. Góc truyện audio.com. Sao Triệu Gia Kỳ lại tới nơi này? Từ lần trước, Diệp Phồn Tinh để cho Cố Vũ Trạch nhìn thấu bộ mặt thật của Triệu Gia Kỳ xong, Triệu Gia Kỳ cũng không có cơ hội tới Phó Gia nữa. Cố Vũ Trạch nhìn cô ta, nói, cô không thấy nhạt nhẽo à, không nhạt nhẽo. Triệu Gia Kỳ dùng ngọt ngào giọng nói, em thích anh, coi như anh có ghét em vẫn thích anh, trách xa tôi một chút. Cố Vũ Trạch phiền não nói, đối mặt với một Cố Vũ Trạch như vậy, Triệu Gia Kỳ không những không tức giận, còn chủ động ôm lấy cánh tay của hắn. Không muốn, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi mà. Không phải Lâm Vi mấy ngày hôm trước vì tiếp cận anh mà làm tổn thương Diệp Phồn Tinh sao? Gần đây em đã thay đổi rồi. Không làm chuyện xấu nữa đâu. Anh tin em đi mà. Diệp Phồn Tinh ở một bên nhìn hai người họ, liếc mắt đưa tình, không buồn xen vào. Chuyện của Cố Vũ Trạch cô không hiểu được. Thậm chí cô còn cảm thấy Cố Vũ Trạch có chút thích Triệu Gia Kỳ. Bằng không, Lâm Vi ở bên cạnh hắn lâu như vậy, hắn đều thờ ơ không động lòng. Làm sao lại luôn cùng Triệu Gia Kỳ dây dưa không rõ. Vừa mới tách khỏi Triệu Gia Kỳ không bao lâu, hiện tại lại ở cùng một chỗ. Vào cửa, Diệp Phồn Tinh mới biết Triệu Gia Kỳ hôm nay là cùng mẹ cô ta đến đây. Gần đây Phó Thị muốn mua một mảnh đất của công ty nhà họ Triệu. Mảnh đất này cũng không lớn, nhưng đối với Phó Thị, muốn triển khai dự án mới mà nói lại vô cùng mấu chốt. Bởi vì mảnh đất này nằm ở trung tâm dự án, ông Tô gần đây cũng tìm mọi cách lôi kéo bố của Triệu Gia Kỳ, cũng muốn mua mảnh đất này. Phó Thị cũng đang có ý định cùng Triệu Trác hợp tác. Bà Triệu ngồi ở trên ghế salon, mở miệng là ghép Triệu Gia Kỳ và Cố Vũ Trạch với nhau, chính là muốn lôi kéo quan hệ với Phó Gia. Kết quả hiện tại, nhà bà ta lại nắm trong tay mảnh đất này. Bà ta lại có đất dụng võ, để cho hai tập đoàn lớn tranh đoạt. Diệp Phồn Tinh vừa vào cửa, nghe thấy mẹ Triệu Gia Kỳ lấy lòng nói, hai ngày trước Chủ tịch Tô cũng tới tìm tôi, muốn công ty nhà tôi nhượng lại mảnh đất đó cho ông ấy. Nhưng mà, con gái ông ta làm ra những chuyện kia, tôi cũng biết, cảm thấy ông ta quả thực cũng không tốt đẹp gì, nên không đáp ứng. Mảnh đất này vốn là của vợ cũ Triệu Trách để lại. Hiện tại hai bên đều tranh cướp, đối với bọn họ mà nói, quả thực như trời sập. Trong lòng bà Triệu tính toán đâu vào đó. Mảnh đất này có muốn bán cũng phải bán cho Phó Gia. Dù sao Phó Gia còn có một Cố Vũ Trạch. Muốn là sau này Triệu Gia Kỳ có thể gả cho Cố Vũ Trạch, liền kiếm lợi lớn. Huống chi, Phó Cảnh Ngộ gần đây làm cho Tô Gia thảm như vậy, có thể thấy Tô Gia không có cái gì trông cậy vào được. Bà ta là người thông minh. Nếu muốn bán, thì phải để cho Phó Gia biết tầm quan trọng của mảnh đất này. Cho nên, giờ phút này, cố ý ở chỗ này nhắc tới Tô Gia, liên hệ tới chuyện Tô Gia, Phó Gia đương nhiên sẽ không nhận thua. Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh từ bên ngoài đi vào, mẹ Triệu Gia Kỳ mỉm cười chào hỏi. Tinh Tinh, đã lâu không gặp. Lúc trước Diệp Phồn Tinh đến nhà bà ta luôn tỏ ra giả tạo như vậy. Nhưng mà bây giờ, Diệp Phồn Tinh đối với bà ta một chút hảo cảm cũng không có. Cô đáp một tiếng, liền đi ra ngoài xem tivi. Trong chốc lát, Triệu Gia Kỳ tiến vào. Tinh Tinh, Diệp Phồn Tinh không thể không bội phục ra mặt của người phụ nữ này. Mình đã cho cô ta vào danh sách đen rồi, mà cô ta vẫn tỏ ra như chưa từng có chuyện gì. Triệu Gia Kỳ đi tới, hướng về phía Diệp Phồn Tinh cười nói. Cậu làm gì vậy? Đột nhiên lại cho mình vào danh sách đen. Hôm qua sữa đã đính chính bên dưới CMT là do lỗi hệ thống rồi. Có phải là lỗi của sữa đăng trùng đâu. Mọi người không đọc CMT à, đâu phải sữa cố tình đăng để câu like câu view đâu. Đọc xong thì mọi người nhớ like và bỏ phiếu nhé. Đừng đọc xong là thoát luôn ra như vậy chứ. Cứ như vậy thì còn ăn chay dài hạn nhé. Cách chương.